Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 201 cùng một chỗ tu luyện. Một chiêu đánh bại truyền kỳ nhất trọng, huyết phách biến thành cường giả. Dương Kỳ vì chính mình thắng được đầy đủ tôn trọng. Còn có tại đang bái hỏa giáo chủ trong suy nghĩ lưu lại thiên tài tuyệt thế bóng dáng. Cũng may hắn tại đang trước đó không lâu đạt được qua 4 đại học viện liên thủ luận võ đại hội quán quân. Thiên tài hình ảnh tại đang rất nhiều người trong suy nghĩ vẫn còn. Ngày xưa mỗi lần tứ đại học luận võ đại hội quán quân đều đạt được vô số vinh dự, học viện bồi dưỡng. Nhưng là lần này Dương Kỳ là cách ngoại lệ, bởi vì đã có thái tử phá hư quy tắc. Hắn chẳng những không có đạt được học viện bồi dưỡng, còn nhận lấy hung hăng chèn ép. Nhưng là rất nhiều người đều biết, cái này Dương Kỳ là cái thiên tài, tu vi nhanh chóng, tiến triển cực nhanh, lại để cho người chống mắt líu lưỡi. Chỉ có điều lấy đoạt mệnh cảnh tu vi đánh bại truyền kỳ, vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là khiến cho bái hỏa giáo chủ tâm tạng mở ngoặc tròn bẩn đóng ngoặc tròn đều thiên run rẩy. Loại nhân vật này nếu như tu luyện tới đạt truyền kỳ, biết được cường đại đến trình độ nào. Trong lửa thiên sắc mặt tái nhợt, hết sức khó xử. Hắn gắt gao nhìn xem Dương Kỳ, không hiểu tại sao mình một chiêu liền bại, hơn nữa là bị bại như vậy triệt để, thảm như vậy, cả chiến đấu cơ hội đều không có. Chính mình có thể truyền kỳ a? Dựa theo thượng cổ phân chia, chính mình là luyện khí sĩ, mà Dương Kỳ chẳng qua là phàm nhân một cái. Một cái luyện khí sĩ đánh không lại một phàm nhân, làm sao có thể? Tuy rằng hắn vừa mới tấn chức truyền kỳ đệ nhất biến, huyết phách biến, nhưng là hắn rất rõ ràng đoạt mệnh cảnh cùng chính mình có bao nhiêu chênh lịch. Tại đang huyết phách biến thành lập tức, trên người kinh mạch, khí hài, huyết nhục, cốt cách đều một lần nữa tổ hợp. Hắn là dựa theo bái hỏa thần giáo tối cao bí điển, hỏa hoàng chân kinh tu luyện. Hiện tại, thân thể của hắn cốt cách đều là đã luyện thành hỏa ngọc thép cốt. Nếu như mở ra huyết nhục của hắn làn ra, có thể thấy một cốt cách là hỏa hồng như ngọc màu sắc, so với phi kiếm còn muốn cứng rắn gấp 10 lần. Trừ lần đó ra, máu của hắn cũng là cùng loại với hóa tan nham thạch nóng chảy, nồng độ cao. Một giọt giọt máu tại một cái trong hồ nước có thể khiến cho bên trong nước toàn bộ trở thành nước sôi. Cái gì loài cá đều cũng bị nấu chết. Cái này là truyền kỳ. Khí lực chi mạnh mẽ căn bản không phải đoạt mệnh cảnh bằng được. Đánh cho ví dụ như cái kia truyền kỳ nhất trọng huyết phách biến thành thân thể, là một cây sắt thép thiết cốt người vạm vỡ. Cái kia 9 lần đoạt mệnh tu sĩ liền chẳng qua là một cái vừa mới học sẽ đi đường hải nhi, căn bản không thể so sánh. Nhưng là hiện tại trong lửa thiên cảm giác được Dương Kỳ thân thể cường độ rõ ràng so với chính mình còn mạnh hơn. Quả thực là kỳ diệu. Tuy rằng không phục, nhưng là còn phải đem cái này một ngụm nuốt xuống. Như thế nào trong lửa thiên huyên đệ? Ngươi cảm thấy ta là may mắn cũng tốt. Ta liền lại để cho ngươi nhìn ta khí tức a. Dương Kỳ xem xét đã biết rõ cái này trong lửa thiên trong lòng có oán hận, cảm thấy vô cùng mất mặt. Vì vậy lập tức nói chuyện, lần nữa thi triển đi ra tuyệt thế thủ đoạn. Ầm ầm, trên người hắn chân khí khổng lồ hoàn toàn bộc phát, cuồn cuộn như nước thủy triều. Toàn bộ trong điện phủ lập tức phát sanh biến hóa. Mỗi người đều cảm thấy chính mình tựa hồ đưa thân vào thái cổ hồng hoang mãnh thú chiến trường. Hơn nữa, khí tức từng đợt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cả bái hỏa giáo chủ trong một chớp mắt đều biến sắc. Trong lửa thiên càng là liên tiếp lui về phía sau, Dương Kỳ tại đang lòng của hắn trong mắt cơ hồ không thể chiến thắng. Tốt rồi, hiền chất thu chân khí của ngươi a.

lớn đế tháp, lớn đế tháp. Bái hỏa giáo chủ trong ánh mắt hiện hiện ra thật sâu hâm mộ. Nhưng là hắn không dám đối với cái này lớn đế tháp có cái gì không an phận chi muốn. Bởi vì kiện bảo bối này là thủ lĩnh ban cho Dương Kỳ. Cho bái hỏa giáo 1000 cái lá gan. Cũng không dám cướp đoạt. Huyên đệ, ngươi bây giờ súng bắn chim đổi pháo, một bước lên trời. Cái này lớn đế tháp ta cũng nghe qua truyền thuyết, có thể hoàn toàn trấn giết truyền kỳ, chân khí của ngươi vô cùng hùng hồn. Thúc dục lớn đế tháp cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hỏa Thanh Tuyền cười ha ha. Đúng vậy. Ta lần này đến bái hỏa giáo. Chính là cùng ngươi. Triệu tập phần đông huyên đệ. Cùng một chỗ vận dụng lớn đế tháp tu luyện. Hơn nữa. Của ta lớn đế trong tháp. Còn đã luyện hóa được một cái truyền kỳ cửu biến. Không chết biến thành A-tu-la. Chỉ cần dùng chân khí quán trú tiến vào trong đó. Sẽ lợi dụng lớn sức mạnh đế tháp. Tinh hoa tà áp. Đạt được A-tu-la mạnh mẽ. Quy luật bổn nguyên. Bổn mạng tinh khí. Tu hành tiến triển cực nhanh, chúng ta phần đông huyên để cùng một chỗ tu luyện. Không xuất ra mấy năm thời gian. Nhất định có thể tấn chức truyền kỳ. Hừ, cái kia thái tử trừ phi là tấn chức đại thánh. Nếu không cũng liền không làm gì được huyên đệ chúng ta. Dương Kỳ ngưng trọng nói. Cái gì? Truyền kỳ cửu biến. A-tu-la bái hỏa giáo chủ cùng trong lửa thiên đô liếc mắt nhìn nhau. Thật sâu cảm thấy kỳ ngộ. Bái hỏa giáo chủ bản thân. Chính là truyền kỳ 3-4 biến thành cường giả. Cho nên mới phải bị cái kia thái tử một chiêu liền đánh bại. Đối với truyền kỳ cửu biến hắn thật sâu cảm thấy có một loại cảm giác bị thất bại. Cảm giác vô lực. Đã như vậy, ta cùng với Thanh Tuyền huyên để đi trước. Đến Yến Đô Thành cùng một chỗ luyện hóa lớn đế trong tháp A-tu-la huyết nhục quy luật. Xem thấy mình chính thức thuyết phục bái hỏa giáo chủ, Dương Kỳ cũng không lãng phí thời gian. Hiện chất cứ như vậy rời đi. Không nhiều lắm ngồi trong chốc lát bái hỏa giáo chủ vội vàng nói ta đều không có xuất ra đến chiêu đãi hiền chất. Không sao, ta hôm nay cũng không có mang lễ gặp mặt cho bá phụ. Dương Kỳ vội vàng nói việc này không nên chậm trễ, tuy rằng còn có vài năm thời gian, nhưng là cũng phải giành giật từng giây. Cái này liền cáo từ. Tương lai ta đã có chính thức chống lại thái tử thực lực. Tất nhiên sẽ đối với bái hỏa giáo còn mới có lợi. Bá. Dương Kỳ một cổ chân khí bao trùm Hỏa Thanh Tuyền. Đột nhiên tiến vào lớn đế trong tháp. Sau đó lớn đế tháp chấn động. Liền hoàn toàn biến mất tung tích. Cả bái hỏa giáo chủ cũng không biết như thế nào đi. Cái này lớn đế tháp thật sự là thần kỳ. Bái hỏa giáo chủ trông thấy mất đi dấu vết. Liên tục gật đầu, nhất là tại Đang Phong Nhiêu đại lục bên trên. Lớn đế tháp năng lực càng thêm nổi bật. Đã có lớn đế tháp coi như là truyền kỳ muốn giết Dương Kỳ. Cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Lần này bất kể như thế nào. Ngươi Thanh Tuyền đệ đệ cũng có thể đạt được chỗ tốt khổng lồ. Không thể tưởng được cái kia thủ lĩnh đối với hắn như thế coi trọng. Cho hắn lớn đế tháp cũng là không cho hắn bị thái tử chém giết. Cái này Dương Kỳ còn không có có tấn chức truyền kỳ. Liền như thế lợi hại. Một khi chính thức tấn chức truyền kỳ. Biết được đến cái gì trình độ trong lửa thiên còn đắm chìm tại đang vừa mới trong rung động. Hắn gắt gao nắm chặt một chút nắm đấm. Trong thiên. Những người này cũng không phải ngươi có thể chống lại được. Dương Kỳ một cái. Thái tử một cách đều là thiên thần hạ phàm. Tuyệt thế thần mới. Không cần ven vét. Đây là số mệnh. Bái hỏa giáo chủ đạo. Cái kia làm sao bây giờ, phụ thân ta đi phái người đem đưa cho Vân Hải Lam lễ vật trước đè lại bất động. Trong lửa thiên đạo. Không cần, lễ vật vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là tiến đưa, lo trước khỏi họa. Bái hỏa giáo chủ khoát khoát tay. chính là một điểm lễ vật được coi là cái gì đưa cho Vân Hải Lam lễ vật. Lại thêm gấp đôi ngược lại muốn trùng trùng điệp điệp tiến đưa. Bởi vì vô luận như thế nào, Thanh Tuyền là Dương Kỳ huyên đệ. Cái này Dương Kỳ lại hung áp, cũng sẽ không đối với chúng ta Bái Hỏa giáo ra tay. Nhưng là thái tử liền nói không nhất định. Chúng ta cũng là tự bảo vệ mình. Ai? Hai bên đều muốn phòng bị. Trong lửa thiên hung hăng nắm nắm đấm đáng tiếc. Ta không có thực lực cường đại. Chúng ta Bái Hỏa giáo chưa từng có xảy ra đại thánh cảnh cường giả. Nếu là có một cách đại thánh, cái kia có thể thành lập Hỏa Thần học viện. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 202 năm năm. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 202 năm năm. Vân Hải Thành. Bờ biển sóng xanh bập bình. Lúc này đã đạt tới cuối mùa thu. Thu thủy trường thiên. Lá rụng tung bay. Có khác một phen cảnh sắc. Vân Hải Thành cũng ngay tại lúc này Vân Hải Quốc càng lúc càng lớn. Một sưu sưu sắt thép chiến hạm tại đang trên mặt biển chạy. Từng cái bến cảng đều là không ngừng có vật tư vận chuyển. Tựa hồ là một đài khổng lồ cỗ máy chiến tranh tại đang vận chuyển. Toàn bộ Vân Hải Quốc đã hoàn toàn bắt đầu thúc giục tất cả quốc lực. Có một loại muốn chinh phục toàn bộ Phong Nhiêu đại lục mùi vị. Lam Nhi lại có một nhà cửa phái Đông Hải bên trên sóng cát đảo đảo chủ đưa tới lễ vật ngàn năm hổ sa châu năm miếng, đáy biển vạn niên hàn thiết một vạn cân, các loại đáy biển bảo thạch chân tàng đều có rất nhiều. Hiện tại sứ giả ở phòng khách chờ ngươi, muốn hay không gặp một chút? Tại đang một cách trong thư phòng, Vân Hải Lam tinh tế vuốt vuốt một cái môn hộ, là Thái Hư Chi Môn. Tại đang bên cạnh nàng, đứng vững phụ thân của nàng trong mây long. Trừ lần đó ra, còn có Vân gia một ít nhân vật trọng yếu. Hiện tại, Vân Hải Lam trong gia tộc địa vị, quả thực so với gia chủ còn muốn gia chủ. Đắt là đã thuộc về quá hoàng thái hậu giống như nhân vật. Trong mây long hiện tại cũng tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhìn xem nữ nhi của mình, hắn toàn thân khí tức hoàn toàn bất đồng. Đã tấn chức đoạt mệnh cảnh, không còn là nhỏ bé khí tung. Cái kia sóng cát đào chủ, bất quá là một cái nhỏ bé đoạt mệnh ba lượt nhân vật. Tại đang thiên vị học viện đều không coi là nhân vật cỡ nào. Ta đi gặp hắn chẳng phải là ném đi thân phận? Vân Hải Lam thản nhiên nói. Từ khi thái tử tại đang bốn đại học viện luận võ trên đại hội hung hăng khi dễ Dương Kỳ dừng lại về sau, vô số môn phái đều cho ta tặng lễ, ta từng cách đi đón lưu lại. Đây không phải là muốn mệt chết về sau đến tặng lễ mọi người nhận lấy quà tặng, nhớ cái danh tự liền đi. Dạ dạ là biểu muội hiện tại thật sự một bước lên trời. Tương lai thái tử trở thành thiên vị học viện thủ lĩnh, ngươi chính là thủ lĩnh phu nhân. Một người nam tử vội vàng khúm núm. Nam tử này gọi là Tống Biển Quốc, là Tống Hải Sơn ca ca, cũng là thuộc về người của Tống gia. Vân Hải Thành có hai đại gia tộc, đệ nhất chính là Vân gia, thứ hai chính là Tống gia. Thủ lĩnh phu nhân Vân Hải Lam trên mặt hiện hiện ra thần sắc mỉa mai. Trên cái thế giới này, không có bất kỳ nam tử có thể trên dưới ta Vân Hải Lam. Thái tử cũng không được. Về sau lời này, không cần nhắc lại, nếu không Tống Biển Quốc, ngươi chính là kế tiếp Tống Hải Sơn. Dạ dạ là. Biểu mũi nam tử này Tống Biển Quốc lập khắc kinh hãi được mồ hôi lạnh đều đi ra. Phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống mặt đất bên trên, cuống quýt dập đầu biểu muội tha thứ. Biểu muội tha thứ, ta biết rõ sai rồi. Đứng lên đi. Vân Hải Lam nói chuyện ngón tay, vinh mặt hất hàm sai khiến. Hải Lam chất nữ,

một ít huyên đệ, Dương Chiến đều đối với cái này bảo tháp chập chập tán thưởng, kích động vạn phần. Hắn chưa từng có trông thấy qua thần kỳ như thế bảo bối. Đồng thời đối với mình con trai cảnh giới quả thực theo khiếp sợ đã đến si ngốc. Tại đang một năm trước kia, hắn biết rõ đoạt mệnh cảnh chính là thần thoại. Mà bây giờ, hắn đã biết đoạt mệnh cảnh phía trên còn có truyền kỳ. Mà con của mình đã 9 lần đoạt mệnh, muốn đến truyền kỳ. Thậm chí hắn còn biết rồi. Con mình đối thủ là một cây sắp tấn thăng làm đại thánh cảnh giới, trở thành viễn cổ đại thánh nhân vật. Hôm nay con mình càng làm phì nhiêu lớn đế luyện chế lớn đế tháp bắt đến trên tay. Đây hết thảy chỉ có thể đủ kỳ tích để hình dung. Hoa phượng phượng quân thiên thủ, mạnh núi xanh, Lý Chính nói. Những người này cũng đều chập chập tán thưởng. Dương Kỳ một mặt thúc giục lớn đế tháp, một mặt trong nội tâm đang tự hỏi vừa mới lấy được tin tức. Thái tử cũng không trở về thiên vị học viện bế quan tu luyện, mà là mình đi một cách khác. Muốn tránh né Huyền Không Sơn đuổi giết. Cái này rất có thể cùng không có được lớn đế tháp có quan hệ. Ban đầu, thủ lĩnh là đem lớn đế tháp cho hắn. Nhưng bây giờ không tiếp bóng dáng, khiến cho hắn và thủ lĩnh trong nội tâm sinh ra ngăn cách. Cho nên thái tử mới không trở lại thiên vị học viện. Đối với cái này một điểm, Dương Kỳ trong nội tâm nắm chắc được rất chuẩn. Cái kia thái tử là một cái vô cùng kiêu ngạo người, thậm chí có khả năng bởi vậy hận lên thủ lĩnh. Bất quá, cái này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Thủ lĩnh cùng thái tử tầm đó sinh ra ngăn cách, đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại. Thái tử, ngươi 5 năm về sau xuất quan, ta sẽ nhượng cho ngươi chấn động. Nói không chừng, sau một khắc thiên vị học viện người thừa kế là ta, mà ngươi cuối cùng sẽ bị loại bỏ. Dương Kỳ trong nội tâm đắt là hùng tâm vạn trưởng, không có lấy trước kia cái tiểu nhân vật tâm tính. Hắn thậm chí có tranh đoạt thiên vị học viện thủ lĩnh tâm tính. Dù sao, hắn tu luyện chính là thần cấp khí công. Đã nhận được voi thần trấn áp địa ngục vĩ đại tinh thần cùng sức mạnh. Càng là đã nhận được chư thần ấm ký. Một cái nhỏ bé thiên vị học viện thủ lĩnh cũng không dám tranh đoạt. Vậy coi như cái gì? So về tất cả đại địa ngục đến, thiên vị học viện, thậm chí toàn bộ phong nhiêu đại lục, còn có thượng cổ hồng hoang đại lục đều là con kiến nhỏ. Thiên địa vũ trụ bên trong muối bỏ biển. Các huyên đệ, hiện tại mà bắt đầu tu luyện à? Chúng ta đều tiến vào lớn đế trong tháp. Dương Kỳ đột nhiên nói mọi người cùng nhau kết nối thành trận pháp, đem khí công quán chú tiến vào lớn đế tháp trận pháp thần đồ bên trong là được rồi. Tốt, huyên đệ, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó là được. Lý Hạc bọn họ đã ở. Bọn hắn hiện tại cũng về tới gia tộc, không tại thiên vị học viện bên trong. Bởi vì liên tục đều bị xa lánh. Lần này Dương Kỳ đem bọn họ theo trong gia tộc kêu đi ra tu luyện lớn đế tháp. Mỗi người cũng biết lần này tu luyện về sau nhất định sẽ tiến vùn vụt. Đều có một loại bức thiết tăng thực lực lên, sau đó hãnh diện nguyện vọng. Mục tiêu của chúng ta là tấn chức truyền kỳ. Ít nhất tại đang thái tử xuất quan trước, mỗi người đều tấn thăng làm truyền kỳ. Nếu như tại đang trước kia, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng là đã có lớn đế tháp, trong đó ẩm chứa A-tu-la không chết huyết nhục cùng quy luật. Cái này mộng tuy rằng xa xôi, nhưng là cũng không phải là không thể phỏng đoán. Chúng ta có thể lợi dụng lớn đế tháp không gian di động, đi các loại địa phương nguy hiểm tầm bảo, thậm chí đi một ít dị độ không gian, một ít bảo tàng nơi ở lịch lãm, sinh tử chém giết. Hoa phượng phượng tiến nhập lớn đế trong tháp, trái xem phải xem, mới phát hiện bên trong không gian vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều là thanh đồng màu sắc, phong cách cổ xưa, hùng hậu khí tức đập vào mặt. Hơn nữa tiến nhập lớn đế trong tháp về sau, khí tức nồng đậm, một cổ viễn cổ tinh khiết nguyên lực đập vào mặt, khiến cho bản thân chân khí vận chuyển tốc độ đều nhanh hơn gấp đôi. Trừ lần đó ra, một cổ nhàn nhạt quy luật rậm rạp tại đang bốn phía, khiến cho đoạt mệnh cảnh cao thủ có thể cảm nhận được truyền kỳ quy luật sức mạnh. Đương nhiên, đây là A-tu-la tác dụng. Dương Kỳ mang theo mọi người tiến vào lớn đế tháp, một tầng tầng đạp lên thanh đồng bậc thang, đến tầng thứ ba một cách trong không gian. Cái này không gian rộng lớn được kỳ diệu, không biết mấy trăm vài ngàn dặm, mặt đất toàn bộ đều là thanh đồng, phía trên điêu khắc đủ loại ký hiệu. Những cái kia ký hiệu tựa hồ sống, mang theo viễn cổ khí tức, hiện tại người không có có thể điêu khắc được đi ra. Bất quá, làm cho người mọi người kinh ngạc không phải thanh đồng ký hiệu mặt đất, mà là đang cái kia không gian phía trên, có một đoàn khổng lồ huyết nhục tại đang ngọa nguậy không ngừng. Cái này huyết nhục tà khí dày đặc, xem xét chính là tối cao tà ma thi thể. Phía trên ngọa nguậy không ngừng tầm đó, xuất hiện ma nhãn, giống như một quả nhãn cầu khổng lồ. Sau đó nhất biến, lại có trăm ngàn nhãn cầu dày đặc xếp đặt ở phía trên, khủng bố được không cách nào hình dung. Cái này là đầu kia A-tu-la huyết nhục bị giam cầm ở, hiện tại ở vào bị dày vò trạng thái, vĩnh viễn cũng không cách nào thoát ly lớn đế tháp giam cầm. Hiện tại chúng ta cần phải làm là khoanh chân ngồi xuống đến. Các ngươi xem dưới chân ký hiệu, có ngưng tụ trở thành một quả miếng nhãn cầu hình dạng. Cái này chính là một cái mắt trận, gọi là phì nhiêu chi nhãn. Chúng ta đều muốn ngồi ngay ngắn ở phía trên, đưa vào chân khí, có thể luyện hóa A-tu-la huyết nhục. Dương Kỳ chỉ điểm lấy mọi người. Mọi người quả nhiên nhìn sang, phát hiện mặt đất thanh đồng ký hiệu bắt đầu kết nối, trở thành từng chiếc nhãn cầu. Những cái này nhãn cầu ôn hòa, không giống tu la ma nhãn như vậy tà ác. Ngồi ngay ngắn ở phía trên, có một loại tâm linh trong vắt, bị tinh lọc mùi vị. Cái này là phì nhiêu chi nhãn. Tại đang các loại khí công bên trong, lấy mắt vi tôn, mắt chính là tâm linh biểu hiện, tâm linh chi cửa sổ. Có thể biểu đạt đủ loại tà ác, chính nghĩa, thậm chí còn có cảm tình. Tu la ma nhãn biểu đạt chính là chiến đấu giết chóc. Tử vong ma nhãn biểu đạt chính là tử vong. Trước thiên ma nhãn biểu đạt chính là tàn nhẫn. Mà phì nhiêu chi nhãn biểu đạt chính là dồi dào, phong phú, mùa thu hoạch vui sướng, thuộc về chính nghĩa ánh mắt. Cái này A-tu-la tu luyện tới đạt truyền kỳ cửu biến không chết biến. Lớn đế tháp rõ ràng đều có thể giam cầm huyết nhục của hắn. Thật sự là thần kỳ. Kỳ để ngươi là làm sao làm được? Hoa Phượng Phượng tại đang một cái phì nhiêu chi nhãn đầu trên ngồi xuống hỏi. Tại đang trong lúc nói chuyện, thân thể của nàng cũng nhìn không được đánh cho dùng mình. Cái kia một đoàn huyết nhục nếu như đã mất đi giam cầm, bạo phát đi ra, chỉ sợ toàn bộ trong vòng ngàn dặm chi địa, không có một ngọn cỏ, máu chảy thành sông, sinh linh diệt sạch. Tại đang cổ xưa thần thoại điển tịch ghi lại, tu la địa ngục càng lớn cực lạc địa ngục. Năm đó cực lạc địa ngục tiến công hồng hoang đại lục, đều khiến cho thiên địa nghiền nát. Rất nhiều thượng cổ đại thánh tử vong, gọi là thần ma cuộc chiến. Nếu như tu la địa ngục tiến công, cái kia toàn bộ hồng hoang đại lục đã không tồn tại. A-tu-la chỉ ở thần thoại trong truyền thuyết xuất hiện qua, hiện tại chân thật hiện ra ở mọi người trước mặt, đều có một loại đến từ sâu trong tâm linh kiêng kỵ. Là thái tử cùng che thiên thiếu gia tranh đấu, ta chiếm được tiện nghi. Dương Kỳ cười cười, ngươi yên tâm. Hắn đã ở vào bị dày vò, linh trí tiêu tán, hiện tại nhúc nhích là ở vào bản năng mà thôi. Hơn nữa,

cũng không có khả năng có như vậy tu hành hoàn cảnh. Đúng vậy a, ai có thể đủ đem truyền kỳ cửu biến không chết biến thành huyết nhục lấy ra tu luyện, ai có thể có được lớn đế tháp lữ quên tiên đạo ban đầu. Cha ta không nghĩ ta cùng huyên đệ vãng lai, nhưng là nghe được huyên đệ đã nhận được thủ lĩnh đền bù tổn thất, đem lớn đế tháp đạt được, phụ thân liền thay đổi chủ ý. Xuân Thu môn chủ cũng cùng Bái Hỏa giáo chủ giống nhau, thật sâu đã biết thái tử khủng bố. Bất quá, Dương Kỳ đạt được lớn đế tháp tin tức nói cho bọn hắn, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ yên lặng theo dõi kỳ biến. Một mặt chống đỡ con trai cùng Dương Kỳ vãng lai, một mặt đi lễ vật cho Vân Hải Lam sửa tốt. Đây là mọi việc đều thuận lợi, không có cách nào sự tình. Dương Kỳ đối với loại làm này cũng rất là lý giải, cũng không có gì chống lại. Cũng không thể đủ yêu cầu người ta cùng thái tử liều cái ngươi chết ta sống. Tốt rồi, mọi người cùng nhau tu luyện, nhớ lấy duy nhất một lần không thể hút vào nguyên khí quá nhiều, từ từ sẽ đến. Dương Kỳ cũng khoanh chân đầu ngồi xuống, bắt tay trưởng theo như tại mặt đất, chân khí đưa vào Phì Nhiêu chi nhãn trong. Ầm ầm. Lần này đưa vào, so với hết thảy mọi người tổng lại đưa vào đều muốn hung mãnh gấp 10 lần. Cái kia không trung khổng lồ phạm vi hơn 10 dặm huyết nhục mặt rõ ràng bắt đầu sinh ra rất nhỏ nổ tung. Từng đạo hình rồng huyết khí phóng lên trời, thẩm thấu tiến vào không trung. Sau đó lại trải qua lớn đế tháp loại bỏ, theo Phì Nhiêu chi nhãn trong sông vào Dương Kỳ thân thể trong. Dương Kỳ lập tức cũng cảm giác được rồi, so với Tu La liệt diễm càng đậm dày gấp trăm lần Tu La chi thần lực. Cái này cổ Tu La thần lực nhảy vào thân thể, khiến cho thân thể của hắn trong nháy mắt, vô số vi hạt đều muốn nổ tung lên. Khoảng chừng 40 khỏa vi hạt, hoàn toàn nảy sinh, thức tỉnh, sau đó nổ lớn. Mỗi một khỏa vi hạt một chút nổ tung thân thể đằng sau, thì có một cổ đầm đặc được có thể đem một cái ngọn núi đều nổ tung chân khí voi lớn muốn nổ tung lên. May mắn là ở lớn đế trong tháp. Nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ tại đang mỗi một lần chân khí nổ tung tầm đó, toàn bộ Yến Đô Thành đều muốn bị triệt để phá hủy. Vô số người tại đây tràng chân khí trong gió lúc tán thân. Nhưng là hiện tại đây là lớn đế tháp. Mỗi một lần chân khí bộc phát, dưới người hắn Phì Nhiêu chi nhãn mà bắt đầu bộc phát, xuất hiện một cổ miên miên mật mật sức mạnh, đem chân khí mềm mại ngăn cản được, khiến cho Dương Kỳ chân khí căn bản không ngoài tiết một điểm, nhưng lại có một cổ trợ giúp Dương Kỳ ngưng luyện chân khí mùi vị. Mỗi một lần chân khí bộc phát, mỗi một lần bắn ngược, Dương Kỳ đều cảm thấy chân khí của mình ngưng luyện đi một tí, kết tinh đi một tí. Cái kia chân khí dũng mãnh vào thân thể, cả cốt cách, huyết nhục đều lần nữa phát sanh biến hóa. Trọn vẹn 40 đầu cự tượng viễn cổ chi lực thức tỉnh, tiến hành trước 260 đầu. Hiện tại Dương Kỳ đến 300 đầu. Nói cách khác, một trưởng đánh ra chẳng khác nào 300 đầu cự tượng viễn cổ xông tới chấn động. Suy nghĩ một chút, một đầu cự tượng viễn cổ cách mũi khẽ hấp, có thể đem một dòng suối nhỏ nước đều hút khô. Phun ra đến thiên, có thể hóa thành mưa như chút nước mưa to, khiến cho phương viên trăm dặm mặt đất đều đáp xuống hạ trời hạn gặp mưa. Lực lượng như vậy, một đầu liền cực kỳ khủng bố, 300 đầu đã là truyền kỳ cấp bậc sức mạnh. Giống như truyền kỳ, ví dụ như trong lửa thiên cái loại này, sức mạnh căn bản không bằng Dương Kỳ 1/3. Ầm ầm, lực lượng trong cơ thể ung dung, Dương Kỳ lần nữa đem chân khí đưa vào thanh đồng ký hiệu mặt đất Phì Nhiêu chi nhãn trong. Lập tức Phì Nhiêu chi nhãn bên trong trận pháp hoàn toàn thúc giục. Vô số sức mạnh bắt đầu lao nhanh, nhảy lên. Trong đó cấm pháp so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt, khiến cho không trung cái kia đoàn huyết nhục lần nữa hóa tan một ít. Hóa thành càng nhiều nữa huyết long hình chân khí tiến nhập Dương Kỳ thân thể. Dương Kỳ lần nữa thân thể sinh ra bộc phát. Cứ như vậy, Dương Kỳ chân khí, như quả cầu tuyết giống như càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm hơn. Những cái kia chân khí đều rót vào thân thể bên trong. Tại đang huyết mạch, mạch máu, kinh mạch, đan điền, thậm chí trong xương tủy chảy xuôi. Dương Kỳ thân thể vi hạt, có một loại tiếp tục thức tỉnh cảm giác. Huyết nhục của hắn, cốt cách, đều phát sinh cải biến. Thân huyệt khiếu cũng bắt đầu di tinh hoán đấu, sinh ra mới biến hóa, đang không ngừng lột xác. Từng cái huyệt khiếu bên trong chân khí hình người nguyên thần, cũng đều tại đang biến hóa nghiêng trời lệch đất bên trong. Cùng bản thân huyết nhục sinh ra một loại chặt chẽ liên hệ. Hắn lúc này đây sức mạnh tiến triển được thật sự là quá nhanh, nhanh chóng quá quá mãnh liệt. Rốt cuộc sức mạnh đến ấm đường tổ khiếu trong huyệt, đánh thức cái kia tiểu kim nhân. Tiểu kim nhân đột nhiên khẽ động, thân vô cùng kim quang bộc phát. Tựa hồ là bởi vì Dương Kỳ sức mạnh đến nó tiêu chuẩn. Lại là một bộ vô số văn tự công pháp. Hình vẽ truyền đưa tới. Đây là Dương Kỳ trong đầu lập tức cũng cảm giác được rồi. Chính mình tựa hồ ở vào vô cùng vô tận đen kịt trong hư không. Ở đằng kia đen kịt hư không sâu bên trong, vô số quang minh tại đang thiên ngưng tụ trở thành vô cùng vô tận thế giới. Đó là chư thần chỗ tại đang, chư thần thiên đường. Mà ở trên hư không phía dưới, vô số hắc ám tạo thành dày đặc vị diện. Những cái này vị diện như thương hải chi cát giống như nhiều. Mạnh mẽ ma khí truyền lại ra. Là quần ma chỗ địa ngục. Quang minh thuộc về thiên chư thần. Hắc ám thuộc về địa ngục quần ma. Thần cùng ma tại đang trong vũ trụ tuyên cổ tồn tại tranh đấu không ngớt. Vô cùng thời không, vô số vị diện đều tại đang không ngừng run rẩy vạch trần, liên tục đều tại đang diễn biến. Đột nhiên tầm đó, một cổ sức mạnh vĩ đại, theo quang minh chỗ sâu nhất trong thiên đường đi ra. Tại đang quang minh cùng hắc ám bên trong, diễn biến đi ra một cái sức mạnh hóa thân. Bắt đầu là một cái nhàn nhạt hình người, đầu voi, thân người. Dương Kỳ liền nhìn xem, vô số ánh sáng cùng bóng dáng bắt đầu đắp nặn, ngưng luyện. Sức mạnh vĩ đại, tại trong hư không tiến hành. Không biết trải qua bao nhiêu trăm triệu năm tuế nguyệt, đột nhiên cái kia bóng dáng biến thành một cái vĩ đại thần linh. Ầm ầm, cái này vĩ đại thần linh một cước mãnh liệt đạp đi ra ngoài. Toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh hỗn độn. Vô số hắc ám bị hắn giẫm đạp tại đang dưới lòng bàn chân. Từ đó về sau, hắc ám hỗn loạn thế lực hoàn toàn chiếm cứ hạ phong, quang minh chư thần ở vào phong. Voi thần thân thể ngưng tụ thành hình rồi. Đây là thân thể ngưng luyện chi pháp. Dương Kỳ trong nội tâm sinh ra một cổ hiểu ra. Hắn một mặt quan sát voi thần sáng lập quá trình, một mặt tìm hiểu cái kia tiểu kim nhân công pháp khẩu quyết. Là một bộ thân thể một lần nữa sáng lập quá trình, chính là thông hướng truyền kỳ con đường chính tông công pháp. Tu luyện tới đạt truyền kỳ cảnh giới, nhất định phải rất có nghề bất truyền bí mật công pháp, chính là thân thể đắp nặn. Tại đang tấn chức truyền kỳ trong tích tắc, trong thân thể sẽ sinh ra nổ lớn. Tất cả huyệt vị, kinh mạch, khí hải đều bị nổ tung, hóa thành một mảnh hỗn độn. Sau đó liền căn cứ các loại tu luyện công pháp, tại đang hỗn độn bên trong một lần nữa ngưng luyện thân thể. Ví dụ như Đại Nhật Càn Khôn kiếm tu luyện tới đạt cuối cùng, ngưng tụ truyền kỳ để nhất biến, huyết phách biến thành thời điểm, sẽ hóa thành mặt trời kiếm thể. Mà bây giờ, cái này ấm đường trong tiểu kim nhân truyền lại ra công pháp, so với mặt trời kiếm thể không biết mạnh to được bao nhiêu lần. là thần tượng trấn ngục kính bên trong voi thần chi thân thể, chư thần ban tên cho là chúa tể chi thân thể. Vạn vật chúa tể tên gọi tắt là chủ. Chư thần dùng chính mình tất cả sức mạnh cùng tinh hoa, sáng lập voi thần trấn áp địa ngục, áp chế quần ma, khiến cho quang minh tại đang trong vũ trụ chiếm cứ phong. Cái này chúa tể chi thân thể phi thường mạnh mẽ. Dương Kỳ hiện tại lấy được công pháp, chẳng qua là truyền kỳ cảnh giới một đoạn ngắn, nhưng đã là ảo diệu vô cùng rồi. Hắn tìm hiểu, sau đó tinh tế vận chuyển thân thể, thử cải biến kinh mạch, tu thành chúa tể chi thân thể. Chỉ chốc lát sau, liền sinh ra hiệu quả. Đầu tiên cải biến chính là huyết dịch. Dương Kỳ thậm chí rất nhỏ phát giác được máu của mình kết cấu đã xảy ra bản chất biến hóa, hấp thu chân khí, trong đó không ngừng sinh ra biến hóa kỳ diệu. Mỗi một giọt trong máu đều ẩn chứa vô số tiểu sinh mệnh. Những cái này tánh mạng giống như người, giống như ma, giống như rất giống duyệt, giống như tiên, giống như Phật, giống như đế, giống như hoàng. Có được hết thảy cái thế giới này nhất khí tức vĩ đại cùng sức mạnh. Bọn hắn tại đang lẫn nhau tầm đó, xếp đặt tổ hợp, án chiếu lấy một loại hoàn mỹ nhất phương thức tại đang vận hành. Ông, Dương Kỳ thân thể, khớp xương, cốt tủy, đã ở chấn động. Tại đang xếp đặt, tổ hợp, thân huyết dịch tựa hồ cũng biến thành từng đạo bùa chú. Vặn vẹo bên trong hiện hiện ra thái cổ hồng mông ý cảnh. Ông tại đang Dương Kỳ ấm đường sâu bên trong, một đạo mắt dọc xuất hiện, là huyết nhục lột xác, sinh ra nhãn cầu. Cái này nhãn cầu như là thiên nhãn giống như, thâm thúy minh mông, ẩm chứa vô tận tinh không, vô số vị diện không gian tại đây miếng nhãn cầu bên trong sinh diệt. Cái này so với thái tử tức giận mắt mà nói, bản chất không biết mạnh to được bao nhiêu lần. Đây là chúa tể chi thân thể chỉ mới có đích con mắt, chủ nhãn. Làm voi thần mở ra chủ nhãn thời điểm, trong địa ngục chỗ sâu nhất ẩn nhẫn mạnh đại ma thần cũng không dám nhúc nhích. Hắn đại biểu cho chính là thế gian qua hiện tại tương lai, nhất mạnh mẽ chủ, là chủ sức mạnh hóa thân. Chủ nói tồn tại, liền tuyên cổ bất diệt. Chủ nói biến mất, liền sao băng ngã xuống. Chủ nắm giữ thế gian, chủ sáng lập vũ trụ. Dương Kỳ cái này mắt dọc, tại đang trong thần thoại, là chủ đem ánh mắt của mình dùng chư thần chúc phúc ban cho voi thần, chiến thắng hắc ám, xem thấu vô cùng vị diện cùng địa ngục, lại để cho bất luận cái gì mạnh mẽ ma thần cũng không có chỗ chạy trốn. Bất quá, Dương Kỳ hiện tại tuy rằng ngưng tụ trở thành này cái chủ nhãn, nhưng là uy lực chân chính còn không cách nào bày ra. Chỉ có chờ lưu lại đến truyền kỳ cảnh giới, mới có thể bằng vào cái này mắt diệt sát hết thầy. Hơn nữa, hắn chúa tể chi thân thể hiện tại mới hơi hơi ngưng tụ, chỉ có đại phá lớn diệt, truyền kỳ nháy mắt mới có thể chút thành tựu. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecufilet.com chương 205 linh vũ. Cái này thân thể thật sự là hoàn mỹ, mạnh mẽ, không chê vào đâu được. Dương Kỳ chậm rãi thu chân khí, cũng không biết đã trải qua nhiều thời gian dài, cuối cùng đem chúa tể chi thân thể bước đầu công pháp lính ngộ thấu triệt. Cái này đặt tấn chức truyền kỳ cơ sở, tại đang về sau tu luyện tới đạt truyền kỳ trong tích tắc, kinh mạch nổ lớn, đã có bộ này đắp nặn hình thể công pháp. Vậy tu luyện đến nhất biến huyết phách biến, liền phi thường dễ dàng. Hơn nữa lúc kia, một lần nữa đắp nặn thân thể, liền tiếp cận thần linh. Bằng vào thân thể, không cần bất luận cái gì khí công, cũng có thể tay không xé sách núi lớn, xuyên việt trường hà, tại đang thiên không hải dương bên trên chạy trốn.

từng cái phì nhiêu chi trên mắt, đều ý chí kiên định, cùng tu la chiến ý đối kháng. Tôi luyện tinh thần, sinh tử bên trong, lĩnh ngộ cảnh giới tăng lên, ầm ầm, đột nhiên tầm đó, vô cùng vô tận nguyên khí trào vào lớn đế tháp sâu bên trong. Dương Chiến toàn thân bao lấy tại lôi đỉnh, thiên cương sát khí bên trong. Kiếp số đã đi đến, là lần thứ hai đoạt mệnh kiếp số. Nửa tháng đi qua, phụ thân rõ ràng đột phá lần thứ hai đoạt mệnh. Xem ra, mấy tháng thời gian, tu luyện tới đạt 5 lần đoạt mệnh, không phải sự tình khó khăn, mà các huyên đệ của ta muốn tu luyện đến đạt 9 lần đoạt mệnh, mới cuối cùng đi ra ngoài. Dương Kỳ dùng tay một ngón tay, toàn thân nguyên khí lần nữa bộc phát, lông mày trong nội tâm, một quả mắt dọc xuất hiện, thâm thúy vũ trụ, mênh mông tinh không, dày đặc vị diện thế giới liên tục đều tại đang sinh diệt vô thường. Chủ nhãn xuất hiện lần nữa, hắn muốn nếm thử một chút chủ nhãn uy lực. Chủ mắt, vĩnh tồn thế gian. Chủ mắt, tức là thiên nhãn. Đột nhiên, ngay tại Dương Kỳ mở ra chủ nhãn nháy mắt, vô số khổng lồ âm thanh vang vọng nổi lên. Là nhãn cầu bên trong âm thanh tại đang chấn động. Là một loại ai cũng không biết thượng cổ thần ngữ. Nhưng là cái loại này tinh thần trùng kích, lại làm cho mỗi người biết rõ trong đó ẩn chứa ý tứ. Một cái ai đều không thể học sẽ ngôn ngữ, nhưng là mỗi người đều hiểu được cái này ngôn ngữ bên trong ý tứ. Cái này là thần linh, chư thần ngôn ngữ. Chư thần liền là phàm nhân vĩnh viễn cũng không đạt được độ cao, nhưng là chư thần ý chí, phàm nhân phải lĩnh hội. Nếu không ruồng bỏ chư thần, chỉ có thể đổ xa đọa. Chủ mắt, hào quang đến mức, hết thảy tà ác đem không chỗ nào chạy trốn. Chủ mắt, vinh quang trải rộng vũ trụ. Chủ mắt, không thể đối mặt. Bất luận cái gì cùng chủ mắt đối mặt tồn tại, đều là ruồng bỏ chư thần vinh quang, khinh nhờn chủ uy nghiêm, chắc chắn xa đọa. Ầm ầm âm thanh như chuông lớn đại lữ, phá tan hư vô, trực tiếp công kích đến cái kia lớn đế tháp không trung sâu bên trong. Cái kia đoàn huyết trên thịt, lần này cái kia huyết nhục lập tức mà bắt đầu hóa tan, trong đó chói tai ma dược tiếng kêu tấp nập. Dương Kỳ vậy mà không cần lớn đế tháp loại bỏ, trực tiếp bắt đầu hấp thu tu la huyết nhục, vì chính mình tăng cường sức mạnh. Rầm rầm rầm bang bang, Dương Kỳ thân thể bên trong vi hạt lần nữa nổ tung, lại có vài chục đầu cự tượng viễn cổ chân khí sinh ra. Mà giờ này khắc này, lớn đế ngoài tháp mặt truyền lại ra nguyên khí, cơ hồ là từng đợt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, phân biệt quấn quanh tại mọi người trên thân thể. Thiên kiếp liên tiếp xuất hiện. Đầu tiên là Dương Kỳ đại ca, nhị ca đã dẫn phát lần thứ hai đoạt mệnh đại kiếp nạn. Sau đó, rất nhiều huyên đệ đều cũng đã dẫn phát kiếp số. Cái kia hỏa thanh tuyền bây giờ là 9 lần đoạt mệnh. Mặc dù không có dẫn phát kiếp số, nhưng là toàn thân hỏa diễm ung dung, tựa hồ là tại đang ngưng luyện một loại cực kỳ mạnh mẽ thân thể. Không ngừng có huyết dịch theo hắn trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, khiến cho máu của hắn bắt đầu xuất hiện một loại cùng loại với bùa chú biến hóa. Theo chân khí ngưng luyện, huyết dịch thay đổi bùa chú. Đùng đùng, một khoản hỏa xà, hỏa cây roi tại đang thân thể của hắn bên trên không ngừng run rẩy vạch trần, quật, khiến cho thân thể của hắn đang thay đổi. Hỏa phù ngưng huyết, thân là hoàng đế, hỏa hoàng phách thể. Hỏa thanh tuyền gào thét liên tục. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thân hình trở nên càng thêm cao lớn, một cổ cùng đại ca của hắn trong lửa thiên giống nhau khí tức theo trên người truyền lại ra. Từng sợi hỏa diễm tung bay,

liên tục đều chẳng khác gì là ngâm tại đang thiên địa linh khí bên trong. Mà Yến Đô thành hoàng cung, cái kia thiên địa linh khí đã không phải là chất lỏng, mà là thể rắn. Thủy tinh giống như lòe lòe sáng lên, người bị quấn ở trong đó, thiên địa linh khí không ngừng hướng thân thể bên trong quán thâu. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 206 6 tháng. Thời gian, ngày từng ngày qua. Toàn bộ Yến Đô thành tất cả mọi người đều trầm tĩnh tại đang như chất lỏng trong mưa. Yến Đô thành trở thành một cái thủy tinh chi thành. Trong đó mỗi người toàn bộ đình chỉ sản xuất, sinh hoạt. Toàn bộ đều là tu luyện. Tu luyện nữa. Tại đang trước kia, chỉ có nhà giàu mới có thể lợi dụng tổ khí đan tu luyện. Giống như bình dân chúng tu luyện thiếu khuyết nguyên khí tiến triển rất chậm chạp. Nhưng là hiện tại, khắp nơi đều tràn đầy chất lỏng giống như thiên địa linh khí. So về tổ linh đan không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Bọn hắn tu hành nổi lên, liền tiến triển cực nhanh. Mỗi một ngày đều là một cách mới biến hóa, Yến Đô Thành đã trở thành chính thức thánh địa tu hành. Nhưng là toàn bộ Yến Đô Thành trong phạm vi, người ở phía ngoài đều vào không được. Bởi vì lớn đế tháp phong tỏa phi thường lợi hại, một cổ vô biên sức mạnh bao phủ toàn bộ thành trì. Đạt được chỗ tốt tối đa. Vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là trong vương cung mọi người. Càng đến gần lớn đế tháp càng gần. Bên ngoài linh khí liền thực chất thay đổi. Thậm chí tại đang lớn đế tháp chung quanh trông coi một ít hộ vệ. Cả người hoàn toàn bất động ở. Bị đóng kết tại đang linh khí tinh trong cơ thể. Đã trở thành một cỗ băng điêu. Bất quá. Coi như là bị đóng kết tại đang linh khí tinh trong cơ thể. Người như trước phi thường thoải mái. Có thể tự do hô hấp, toàn thân mặc cho linh khí rửa sạch kinh mạch, liền đang không ngừng thúc dục chân khí trong cơ thể mà thôi. Một ít khí công cao thủ vệ sĩ, Dương gia đệ tử cũng bắt đầu tấn chức, có thậm chí rất nhanh tăng lên đến khí tôn cảnh giới. Thời gian ngày từng ngày qua, toàn bộ Yến Đô thành liền như đông lại tại đóng băng trong quốc gia thành trì giống như. Tất cả mọi người thấm tải đang chất lỏng thiên địa nguyên khí bên trong. Thể xác và tinh thần đã nhận được hoàn mỹ nhất rửa. Ở đằng kia tới gần lớn đế tháp. Linh khí kết tinh là bảo thạch tinh thể. Liền như thời cổ đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn linh khí khoáng thạch giống như. Cái này là lớn đế tháp năng lực. Lớn đế tháp. Cổ phì nhiêu lớn đế chế tạo nhất hảo bảo bối. Cùng đại địa bổn nguyên kết hợp, tụ lại linh khí đã vượt qua hết thảy. Thậm chí truyền kỳ cấp bậc rất nhiều cao thủ tụ tập lại. Đối với tại thiên địa linh khí phun ra nuốt vào lượng cũng xa xa không bằng cái này lớn đế tháp. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Thời gian. Một tháng qua. Cuối mùa thu đến rét đậm. Động thiên tuyết rơi nhiều bao trùm đem toàn bộ thế giới đều biến thành tĩnh lặng thiên địa. Đến cuối cùng, lớn sức mạnh đế tháp càng ngày càng mạnh, đem Yến Đô thành cảnh sắc chung quanh đều bóp méo. Mọi người đứng ở biên giới. Nhìn về phía Yến Đô thành chỉ thấy qua thành từng mảnh vặn vẹo thời không. Căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì. Như vậy cảnh sắc, tự nhiên là kinh động đến rất nhiều cao thủ. Đáng tiếc những cao thủ này đều chẳng qua là khí công cảnh cường giả mà thôi. Đối với Yến Đô thành biến hóa như thế, quả thực không có một chút biện pháp. Yến Đô thành vốn chính là một cách hoang vu. Đoạt mệnh cảnh cường giả ở trong đó đều là thần thoại. Mà ở lớn đế tháp trước mặt, cái kia đoạt mệnh cảnh đều là tiểu giống như con kiến nhân vật. Cái gì ngươi nói Yến Đô thành trong phát sanh biến hóa tất cả hư không đều bóp méo làm sao có thể. Cái thứ nhất nhận được tin tức chính là Vân Hải Quốc quốc chủ. Tấn thăng đến đạt đoạt mệnh cảnh trong mây long. Hắn phản ứng đầu tiên liền là không tin. Lập tức tự mình đến xem. Lăng không bay tới đến Vân Hải Chi.

Mà những người khác, toàn bộ muốn tu luyện đến đạt 9 lần đoạt mệnh, phải biết rằng Dương Kỳ đám này huyên đệ, từng cái nội tình đều so với Dương Chiến muốn hùng hậu vô số lần. Không phải học viện trung tâm, chính là thánh nhân thế gia đại cao thủ. Dương Kỳ cùng bọn họ kết bái thời điểm, mỗi một cách đều là 5 lần đoạt mệnh lấy. Bất quá, Dương Kỳ chính mình vẫn như cũ là 9 lần đoạt mệnh. Nhưng là hắn cách này 9 lần đoạt mệnh chất lượng, so với tương đương với 100 cách bình thường 9 lần đoạt mệnh đều vượt quá. Hắn hiện tại sức mạnh trọn vẹn đến 500 đầu cự tượng viễn cổ chi lực. Giơ tay nhấc chân, thân thể có thể vô cùng đơn giản xé sách truyền kỳ nhất biến cường giả. Bất quá, hắn cũng không có tấn thăng đến đạt truyền kỳ. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 207 phòng ngừa chu đáo. Cái này là sức mạnh đế tháp. Dương Kỳ thản nhiên nói. Hắn nhìn xem những huyên đệ này, đều lắc đầu. Tu luyện 6 tháng, rõ ràng không có một cách nào huyên để tấn thăng làm truyền kỳ. Trong lòng của hắn có một ít thất vọng. Ban đầu, lấy ý nghĩ của hắn toàn lực tập trung khiến cho một cách huyên để tấn thăng làm truyền kỳ. Tốt lấy được chấn động tính hiệu quả, phải biết rằng đoạt mệnh cùng truyền kỳ hoàn toàn bất đồng. Bản chất có khác nhau. Tại đang toàn bộ đại lục ở bên trên, đoạt mệnh tuy có thể bị tôn trọng, nhưng là truyền kỳ tức thì chính là lão tổ cấp bậc đích nhân vật. Ban đầu, hắn một đám huyên để bên trong, Hỏa Thanh Tuyền khí công tối cao, đã sớm 9 lần đoạt mệnh, hiện tại lại đã luyện thành Hỏa Hoàng phách thể. Nhưng là trải qua 6 tháng tu luyện, hắn ngoại trừ chân khí hùng hồn vài lần, thể chất đạt được thật lớn cải thiện bên ngoài, cũng không có tấn chức truyền kỳ. Coi như là Dương Kỳ luôn phiên thúc giục chính mình khí công phạt mao tẩy tuổi cũng không có dùng. Nếu không, Hỏa Thanh Tuyền tấn chức đối với mọi người là một cái rất lớn ủng hộ. Nhưng là hiện tại xem ra tấn chức truyền kỳ chỉ sợ cần một ít đặc thù. Không quang quang là sức mạnh quán trú là có thể tăng lên được. Đúng rồi, huyên đệ, ngươi tại sao không có tấn chức truyền kỳ? Hỏa Thanh Tuyền nói ta không có tấn chức, đó là bổn mạng bên trên có một ít chỗ thiếu hụt. Bất quá hiện tại đền bù rồi, còn phải đi qua đốn ngộ mới có thể tấn chức. Nhưng là ngươi so với ta mạnh mẽ vô số lần. Thậm chí tại đang tu luyện trước, có thể đánh bại ta đại ca. Huyên đệ, chúng ta đều chờ đợi ngươi một bước lên trời. Ta tấn chức truyền kỳ cảnh giới so với các ngươi muốn khó khăn trăm ngàn lần. Nhưng là một khi tấn chức, liền sẽ phát sinh trọng biến hóa lớn. Dương Kỳ lắc đầu. Ta tu hành công pháp hết sức đặc thù, đến từ thượng cổ hư không thần thông. Tấn thăng làm truyền kỳ, đây cũng là có thể hoàn toàn khống chế cái này tòa lớn đế tháp. Ta thực lực bây giờ, khống chế cái này tòa lớn đế tháp còn có rất lớn độ khó. Tối thiểu nhất, không thể thúc giục lớn đế tháp phá không hấp thu một ít gì độ không gian bên trong năng lượng. Tại đang chúng ta thiên vị học viện trong sách xưa ghi lại, cách chúng ta phong nhiêu đại lục rất gần một ít gì độ thời không bên trong, thiên ngoại bên trong, có thể hấp thu cửu dương tiên khí, hảo thiên chân khí, thái hư chân khí, thiên huyễn tiên khí. Những cái này vũ trụ năng lượng. Đúng vậy a, lớn đế tháp quá mức nặng, quá mức hùng hậu. Hứa nhiều chức năng huyên để chúng ta liên thủ đều phát huy không đi ra. Hoa Phượng Phượng nói chúng ta ở trong đó tiếp tục tu luyện cũng không có cái gì tác dụng rồi. Đột phá không được nút thắt, cũng tăng cường không được sức mạnh. Mọi người tu vi đều đến nút thắt, nhất định phải mượn nhờ sinh tử tôi luyện mới có thể có tấn chức truyền kỳ hy vọng. Hỏa Thanh Tuyền nói ta đại ca tấn chức truyền kỳ là tiến nhập Hỏa Diệm Sơn dưới mặt đất Hỏa Hoàng quốc gia lịch lãm.

Hơn nữa Yến Đô Thành hiện tại xưa đâu bằng nay. Trải qua 6 tháng thiên địa nguyên khí ngưng luyện. Toàn bộ thành trì từng cách nơi hẻo lánh. Đều vô cùng chắc chắn. Trở thành danh xứng với thực phong thủy bảo địa. Loại này tích xúc sức mạnh. Hơn nữa lớn đế tháp trận pháp chi lực. Cái này là tới truyền kỳ trong nhất thời đều không thể công phá. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ đi khắp Yến Đô Thành từng cái nơi hẻo lánh. Tại đang mỗi trong khắp ngõ ngách, hắn đều thật sâu để xuống chính mình ấm ký. Thậm chí, ở đằng kia chút ít trong góc, hắn đều âm thầm đem máu tươi của mình nhỏ tại phía trên. Đến lúc kia, nếu như Yến Đô Thành thật sự xuất hiện cái gì nguy cơ, những cái này máu tươi sẽ lộ ra thay đổi ra. Thay đổi là phân thân của mình. Đánh chết xâm phạm chi địch. Trong lửa thiên một giọt máu tươi. Nhỏ vào trong hồ nước. Có thể đem một cái hồ nước nước toàn bộ hóa thành chân khí. Ẩm chứa năng lượng kinh người. Mà Dương Kỳ hiện tại chúa tể chi thân thể. So về trong lửa thiên không biết mạnh to được bao nhiêu lần. Nhỏ vào Yến Đô Thành bốn phía. Chỉ sợ là thần cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật. Làm xong đây hết thảy. Dương Kỳ còn cảm thấy chưa đủ. Đột nhiên thân thể lói lên. Xuất hiện ở hoàng cung trong mật thất dưới đất. Tay hướng lớn đế trong tháp thật sâu một trào. Lập tức một đoàn nhúc nhích huyết nhục bị bắt ra. Không chết biến, A-tu-la huyết nhục. Cái này huyết nhục lại so với Dương Kỳ máu tươi càng cường đại hơn nhiều. Dương Kỳ thật sâu một quyền, phong ấm dưới mặt đất. Sau đó lợi dụng thần tượng trấn ngục kính luyện chế. Nếu như Dương Chiến đem đại trận thúc dục đến cực hạn. Cái này huyết nhục sẽ biến hóa đi ra một cái tiểu A-tu-la đến lúc đó. Mới là địch nhân chính thức ác mộng. Hắn kiệt lực bảo đảm người nhà an toàn, đây mới là phòng ngừa chu đáo. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 208 vạn pháp sẽ. Dương Kỳ phòng ngừa chu đáo, đem toàn bộ Yến Đô Thành cơ hồ là bố trí trở thành một tòa thần phù hộ chi thành. Hắn bây giờ là 9 lần đoạt mệnh cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa muốn tấn thăng đến đạt truyền kỳ. Đối với các loại trận pháp lính ngộ cũng có một loại thấu đáo lý giải. Ngày đó, hắn tiến vào thiên nguyên cổ mỏ bên trong tu luyện. Loáng thoáng được chứng kiến rồi cửu thiên thập địa bảy yêu quần ma diệt sạch thần trận vận chuyển. Đối với hắn trận pháp chi đạo kinh nghiệm ít lời rất lớn. Hơn nữa, cái này 6 tháng tu luyện, hắn đối với lớn đế trong tháp trận pháp cũng thuận buồm xuôi gió. Đối với trận pháp chi đạo, hắn vốn là không hiểu. Dù sao hắn chỉ là một cái ở nông thôn tiểu tử, đạt được kỳ ngộ. Tại đang 2 năm thời gian ở trong tu luyện tới đạt loại tình trạng này, các loại cơ sở cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng là, tại đang trong 6 tháng này, hắn cùng huyên đệ đám cùng một chỗ tu luyện, gặp được cái gì vấn đề trụ cột. Liền hỏi thăm các huyên đệ. Cơ hồ là đem tất cả cơ sở tri thức đều bổ toàn bộ. Ví dụ như cái gì luyện đan, luyện khí, luyện trận. Đều nhất nhất đã nhận được cơ sở hiểu rõ. Tuy rằng xưng không bên trên đại sư. Nhưng là tuyệt đối không phải hai mắt một vòng hắc. Các huyên đệ của hắn. Có thể chính quy sinh ra. Tại đang tất cả lớn trong học viện tu hành nhiều năm kỳ tài tuyệt thế. Nhân vật trọng yếu. Đối với trận pháp lý giải tương đương thấu đáo. Nhiều như vậy huyên để trải qua 6 tháng thời gian hướng hắn giải thích. Quán thâu tri thức. Dương Kỳ trận pháp chi đạo cũng có chút thành tựu. Hiện tại. Hắn chẳng những đối với lớn đế tháp thao túng được càng thêm viên mãn. Thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa đem đối với trận pháp chi đạo lính ngộ. Tu luyện tiến nhập cách kia Yến Đô Thành bên trong. Yến Đô Thành trải qua hắn bố trí. Khắp nơi đều là sát cơ. Khắp nơi đều là huyễn cảnh. Nhất là hoàng cung sâu bên trong.

Dương Kỳ bắt được Tịch Diệt Độc Vương đầu, theo thân thể của hắn chân khí nổ tung, nhân thể vỗ. Lập tức một cổ to lớn cao ngạo sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Tịch Diệt Độc Vương còn không có triệt để bộc phát. Toàn bộ thân hình cùng đầu lâu liền nổ thành bột phấn. Ba miếng yêu hạch bay ra. Một lần nữa rơi vào Dương Kỳ trong tay. Vạn pháp sẽ rõ ràng đem thứ này cho các ngươi, đáng tiếc chính là tự bản thân yêu hạch. Phía trên có lưu chân khí của mình lạc ấm. Ngươi như thế nào đều bôi giết không được. Chờ ta giải quyết các ngươi, lại đi đắc diệt cái kia vạn pháp hội. Dương Kỳ thản nhiên nói. Nhìn xem hóa thành bột phấn Tịch Diệt Độc Vương thân thể. Xoay đầu lại. Nhìn xem Thiên Sát Độc Hoàng. Còn có rất nhiều ảnh độc môn cao thủ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiên Sát Độc Vương tại thời khắc này. Tâm linh đều bá một chút sách xuống dưới. Ngơ ngác nhìn xem Dương Kỳ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Tại đang trong tích tắc. Chỉ là trong tích tắc công phu. Tịch Diệt Độc Vương đã bị người lấy xuống đầu. Thân thể nổ tung tử vong. Cái này quá là nhanh. Lấy Tịch Diệt Độc Vương thân thủ. Coi như là hắn đồng thủ. Cũng muốn 3 năm chiêu mới có thể đem hắn đánh bại. Về phần triệt để chém giết càng là lên giá phí một ít thủ đoạn. Nhưng là hiện tại. Lập tức tử vong. Hoàn toàn biến mất tại đang ở giữa thiên địa. Loại tình huống này. Thật sự là quá mức chấn động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn chết đều sẽ không tin tưởng. Sát bố trí hạ độc trận. Vây khốn bốn phía. Không cho hắn đào tẩu. Ta đến tự mình bắt giết hắn. Thiên Sát Độc Hoàng bạo phát. Thân thể chấn động khí bạo. Ở sau lưng chân khí rõ ràng ngưng tụ trở thành một cái khổng lồ ma duyệt. Ta khí trùng thiên. Cái kia ma duyệt người mặc chiến giáp. Cầm trong tay độc mâu. 3 đầu 6 tay. Mặt xanh lão nha. Hé miệng chính là vô cùng độc khí phun ra đến. Sau đó. Thiên Sát Độc Hoàng một trưởng đánh tới. Chỉ thiên đạp địa. Cự trưởng cầm thiên. Trời xanh chấn động. Toàn bộ ngọn núi một chút xuất hiện rất nhiều vết sách. Vạn độc đại thủ ấm. Hắn thủ trưởng sửa chữa. Long trời lở đất. Muốn đem nhân gian đều chuyển hóa làm kịch độc thế giới. Cùng lúc đó. Rất nhiều ảnh độc môn cao thủ toàn bộ giải tán. Đều tế đi ra pháp bảo. Là từng mặt cờ xí. Mỗi một mặt cờ xí phía trên đều thêu thùa các loại độc thú. Con rết. Bò cạp. Chi chuột. Độc xà. Độc long. Độc phong. Những cái này cờ xí vừa bay đến giữa không trung. Lập tức liền biến thành 100.000 đầu hắc khí. Đan vào cùng một chỗ. Biến thành một cái khổng lồ lưới độc. Hướng về ngọn núi bao phủ xuống. Lập tức. Trên ngọn núi xuất hiện đen kịt vũng bùn, thậm chí cả bùn đất đều biến thành kịch độc dịp nhờn. Cái này là ảnh độc môn đại trận. Một khi bị lung bao ở trong đó. Bất luận cái gì tồn tại đều muốn hóa thành nùng huyết. Thay đổi huyết đại trận. Nhưng là. Cái này thay đổi huyết đại trận vừa mới ngưng tụ thành hình. Dương Kỳ thân thể đột nhiên xông lên. Tránh thoát Thiên Sát Độc Hoàng đánh chết. Sau đó hai tay một xé. Lập tức. Tại đang trong đại trận. Xuất hiện hai cái chân khí bàn tay khổng lồ. Như là thượng cổ lớn đế hàng lâm ra rồi thần phạt. Đánh tan. Dương Kỳ một tiếng. Lập tức sầm sầm sầm bang bang. Liên tục chấn động. Cái kia kịch độc ngưng tụ thành cờ xí. Toàn bộ bị hắn thủ trưởng chấn động đập tan. Tất cả bố trí đại trận ảnh độc môn cao thủ. Toàn bộ đều nhổ ra một ngụm máu tươi đến. Đây là cái gì sức mạnh một cách đoạt mệnh 8 lần cao thủ trên mặt hiện ra sợ hãi. Nhưng là. Ngay tại hoàng sợ tầm đó. Dương Kỳ ấm đường đột nhiên xuất hiện một mắt dọc. Khổng lồ to âm thanh. thần ngữ vang vọng tại đang mỗi người bên tai ruồng bỏ chủ vinh quang người A. Cuối cùng đem xa đọa. Sau đó, Dương Kỳ ấm đường chủ nhãn mở ra. Một đạo sáng chói, sạch sẽ, thiên địa vũ trụ tầm đó thần bí nhất, mang theo chư thần phía trên. Chí cao tối cao chủ ý chí hào quang kích xả ra. Luồng tia sáng này, mang theo không thể kháng cự thần uy. Tựa hồ là xuyên qua tới hiện tại tương lai thẩm phán. Đến từ chính chư thần thẩm phán. Tại đang trong một chớp mắt, liền xuyên thủng này đoạt mệnh 8 lần cao thủ. A, cái này đoạt mệnh 8 lần ảnh độc môn cao thủ. Toàn thân đều bốc cháy lên. Đã trở thành một cái ngọn lửa. Thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Khiến cho hắn tại đang trên bầu trời run rẩy. Chỉ chốc lát sau, liền biến thành tro tàn. Hoàn toàn biến mất tại ở giữa thiên địa. Đây rốt cuộc là cái gì? Những thứ khác ảnh độc môn đều nhao nhao muốn chạy. Nhưng là Dương Kỳ chủ nhãn đã thấy được trên người của bọn hắn. Hùng vĩ âm thanh vang vọng tại đang mỗi người sâu trong linh hồn. Chủ thẩm phán. Có mặt khắp nơi. Sa đọa tà ác. Cuối cùng thẩm phán tất nhiên hàng lâm. Lập tức tầm đó. Linh hồn của bọn hắn tự đốt lên. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo ngọn lửa. Giấy rua lấy. Giao động. Nhưng là cuối cùng đều biến thành tro tàn. Cả đám đều ngã xuống. Hơn 10 cái hô hấp. Ảnh độc môn hơn 10 cái đoạt mệnh cảnh cường giả. Toàn bộ ngã xuống. Chỉ còn lại một cái truyền kỳ cao thủ thiên sát độc hoàng. Thiên sát độc hoàng. Hiện tại đến phiên ngươi. Ta biết rõ câu cá sẽ đem các ngươi lưới câu ra, nhưng lại không ngờ rằng câu được một cái truyền kỳ. Dương Kỳ nhìn xem thiên sát độc hoàng đạo nói đi. Các ngươi ảnh độc môn tổng đà ở địa phương nào, môn chủ là tu vi gì, ngươi là đệ cửu phó môn chủ. Như vậy tại đang trước mặt của ngươi, khẳng định có 8 cái cao thủ. Ngươi, thiên sát độc hoàng nói không ra lời. Cơ hồ là cho là mình sinh hoạt tại đang mộng ảo bên trong. Hắn là truyền kỳ. Nhưng là giống như vậy lập tức xé sách đại trận. Chỉ là dùng ánh mắt sẽ đem hết thảy mọi người thiêu đốt. Hắn còn không có trông thấy qua. Nhất là đối phương là đoạt mệnh cảnh cao thủ. Không phải truyền kỳ. Ta là truyền kỳ. Ngươi bất quá là chính là đoạt mệnh. Cho dù tu luyện cái gì kỳ công, nhưng là cảnh giới cái hào rộng, không thể tránh né. Chết đi thiên sát độc trưởng thức thứ nhất, câu hồn đoạt mệnh. Hắn mãnh liệt gào thét, mang đi lên tầng tầng trưởng ảnh, rời núi lấp biển, nghĩ đến Dương Kỳ công kích tới. Dương Kỳ cứ như vậy đứng ở tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Trên người tuôn ra đi lên một đạo chân khí vòng bảo hộ. Cái kia công kích tại đang vòng bảo hộ bên trên đánh tới khổng lồ bảo tiếng nổ, nhưng đều căn bản không phá được hắn phòng hộ. Thức thứ hai, chân cụt tay đứt. Đệ tam thức, núi thây biển máu. Thức thứ tư, phá sát thiên quân. Thức thứ năm, độc thần đến thế gian. Thiên sát độc hoàng thân thể như gió lúc. Chân khí cường đại triệt để bộc phát. Hắn nhất mạnh mẽ võ học thi triển đi ra. Ở giữa thiên địa độc khí cuồng quyển. Toàn bộ đều đánh chết tại Dương Kỳ trên thân thể. Nhưng là Dương Kỳ liền như một cái đá ngầm. Sừng sững ở giữa không trung. Mặc cho ngàn vạn năm thủy triều sói mòn. Căn bản không có nửa điểm nhúc nhích. Ngay tại thiên sát độc hoàng khí tức nhảy lên tới đạt đỉnh điểm. Võ học thi triển đến đỉnh phong nhất thời điểm. Đột nhiên. Dương Kỳ xuất thủ. Cánh tay của hắn chấn động theo chân khí vòng bảo hộ bên trong bắt ra. Đây là thế nào một cách đại thủ. Tinh khiết huyết nhục. Không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Trên thế giới bất luận cái gì Mỹ Ngọc đều thua kém. Thậm chí là chế tạo đại thiên kính chín thiên thần ngọc đều xa xa không bằng Dương Kỳ cánh tay làn ra. Cái này đã không thuộc về nhân loại. tại đang trên da rẻ của hắn, lóe ra đã đến thần thánh quang huy. Một hiển hiện ra, ở giữa thiên địa đều vang vọng đi lên thần thánh âm phù. Bất luận cái gì nhìn thấy Dương Kỳ thủ trưởng cánh tay đều một loại quỳ đi xuống cúng bái cầu nguyện ý niệm trong đầu. Bàn tay của hắn tựa hồ sinh ra chúng sinh từ phụ, tại đang vuốt ve con của mình. Nhưng là lại hình như là chư thần chúc phúc qua tối cao chúa tể. Hắt vấy ở giữa thiên địa sinh linh tin mừng. Bàn tay của hắn lại là tối cao chủ tại đang hàng lâm ra rồi trừng phạt, diệt thế trọng sinh. Nhìn xem thủ trưởng chộp tới, thiên sát độc hoàng cơ hồ là mở to hai mắt, căn bản thấy không rõ lắm chuyện gì phát sinh. Tất cả chiêu số đều bỗng chốc bị đánh chết. Ầm ầm, cái này bàn tay lớn chộp vào đỉnh đầu của hắn bên trên, lập tức phong ấm trên người hắn tất cả chân khí. Hắn toàn thân khổng lồ truyền kỳ chân khí đều bị gắt gao áp chế tại đan điền sâu bên trong. Bị phong ấn, hắn bị Dương Kỳ cầm lấy đầu lâu, lăng không nhấc lên. Hắn cảm giác được đầu lâu của mình liền như một cái dưa hấu tùy thời đều cũng bị Dương Kỳ lấy xuống. Nói cho ta biết, ảnh độc môn sơn môn ở địa phương nào? Tổng đà nói Dương Kỳ âm thanh rất ôn hòa, nhưng là nghe lọt vào thiên sát độc hoàng trong lỗ tai, không thua gì âm phù đòi mạng. Trong miệng hắn gian nan mà nói, ngươi rốt cuộc là ai? Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng không có giấu riêng nữa thân phận của mình, hiện hiện ra chính mình chân thật vẻ mặt. Hắn thản nhiên nói, ta chính là Dương Kỳ. Ước chừng ngươi cũng đã được nghe nói tên của ta, biết rõ ta là người như thế nào. Ngươi chính là bốn đại học viện luận võ quán quân thiên tài Dương Kỳ. Ngươi làm sao có thể đối kháng truyền kỳ? Thiên sát độc hoàng cả kinh nói, ngươi rốt cuộc là tu luyện cái gì khí công? Tại đang luận võ trên đại hội mới là 6 lần đoạt mệnh, hiện tại liền 9 lần đoạt mệnh. Ngươi bây giờ không có tư cách hỏi vấn đề của ta, nói ra đi. Dương Kỳ lần nữa nói, nói ngươi hãy bỏ qua ta sao? Thiên sát độc hoàng chấn định đi một tí. Bá, ngay tại hắn vừa dứt lời, đột nhiên một đầu cánh tay đứt gãy, huyết nhục bay tứ tung. Một đầu cánh tay bị Dương Kỳ sống sờ sờ xé rách xuống dưới. Hắn phát ra tới thê lương kêu thảm thiết đau chết bồn tỏa. Ngươi không nói cũng có thể, vạn pháp sẽ bọn hắn biết nói. Dương Kỳ nói, cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi nói hay không? Đợi một chút. Thiên sát độc hoàng đầu đầy mồ hôi, lần nữa kéo dài thời gian. Ầm ầm, ngay tại hắn thời điểm, mặt khác một đầu cánh tay thiêu đốt nổi lên, mãnh liệt hỏa diễm cháy ra của hắn, huyết nhục đều tại đang xì xì xì rung động. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu rút gân, mãnh liệt run rẩy, trơ mắt nhìn chính mình lại một đầu cánh tay tại đang thiêu đốt, cuối cùng biến thành tro tàn. Trừ phi là tu luyện tới đạt không chết biến, nếu không đoạn tí mở ngoặt tròn đứt tay đóng ngoặt tròn, không có khả năng tái sinh dài nổi lên. Cũng ngay tại lúc này, hắn hoàn toàn tàn phế, đã mất đi 2 tay. Hơn nữa, hắn là truyền kỳ nhất biến huyết phách biến thành cao thủ. Cánh tay trải qua cải tạo, coi như là chặt bỏ người khác cánh tay đón đi cũng không có dùng. Căn bản cùng thân thể không phù hợp, sẽ lập tức héo rũ. Ta nói. Thiên sát độc hoàng triệt để mộng. Hắn cũng không dám nữa kéo dài thời gian, nói một hơi ra, chúng ta ảnh độc môn tổng đà thật ra là tại đang Tây Phương Hải Dương bên trên một hòn đảo bên trên. Cái kia hòn đảo gọi là Huyễn Đảo, là sẽ di động một cái tiểu đại lục, phiêu hốt bất định, hơn nữa chung quanh có ảo ảnh, bất quá ta có hòn đảo định vị linh phù.